Cô vợ nhỏ bá đạo của tổng giám đốc. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Dục đưa tay lau nước mắt cho tôi, trong ánh mắt anh có sự đau lòng và bối rối. Chuyện lớn như vậy, sao cô không nói sớm với tôi? Cha ngã xuống, trong mắt mọi người, tập đoàn Chu Thị dường như là miếng mỡ béo dễ lấy. Tôi là trụ cột duy nhất trong gia đình. Tôi không dám tin tưởng bất kỳ ai. Trình Dục đỡ vai tôi, kéo thân thể tôi quay lại. Vì vậy, vì công ty mà kết hôn với tôi. Đối với cô, hôn nhân cũng chỉ là một phần của công việc kinh doanh, đúng không? Tôi im lặng một lúc, rồi đáp. Đúng vậy, tôi tưởng Trình Dục sẽ nói thêm lời mỉa mai tôi. Nào ngờ anh lại kéo tôi vào lòng, giọng nói bên tai tôi trầm thấp và từ tính. Chu Dực Nhiên, em thích kinh doanh, cũng thích tiền, anh giàu như vậy, em có thử thích anh không? Tôi sững người, Trình Dục lại nói. Chuyện cổ phần em không cần lo lắng, cứ giao cho anh. Để đáp lại, anh muốn hủy bỏ bản hợp đồng hôn nhân kia. Nói xong những lời này, anh kiên nhẫn nắm tay tôi, ở bên ngoài phòng ICU suốt một đêm. 14 Trình Dục nói được làm được. Một tuần sau tại cuộc họp cổ đông, anh dẫn đội ngũ của mình mạnh mẽ xông vào, tỉnh Bơ tuyên bố đã mua lại toàn bộ cổ phần trong tay các cổ đông khác. Một bước nhảy vọt trở thành cổ đông lớn nhất sau cha tôi. Với sự bảo hộ tuyệt đối từ tập đoàn Trình Thị, không còn ai dám thèm muốn sản nghiệp nhà họ Chu. Cha tôi cũng đã chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, tôi cũng cuối cùng có thời gian để xử lý chuyện giữa tôi và Trình Dục. Trong phòng họp của tập đoàn Chu Thị, tôi và Trình Dục ngồi đối diện nhau. Tôi điềm tĩnh tựa vào ghế ra. Anh Trình, anh còn nhớ những lời anh nói với tôi bên ngoài phòng ICU không? Trình Dục đắc ý xoay bút. Bà Trình, em muốn anh nói lại một lần nữa à? Tôi mỉm cười. Anh Trình, đừng vội tỏ vẻ thân thiết. Tôi mở máy tính xách tay, truyền một tài liệu cho thư ký. Vài phút sau, Trình Dục cầm bản hợp đồng mới in, nghiến răng. Hay thật, hợp đồng hôn nhân bị hủy, đổi thành. Hợp đồng theo đuổi, tôi mỉm cười dịu dàng. Tổng Giám đốc Trình, trước đây chúng ta chỉ đàm phán chuyện kinh doanh. Nói chuyện về tình cảm là một mức giá khác. Trình Dục ném hợp đồng xuống bàn. Em không có lương tâm. Anh vừa giúp em giải quyết đám sói đó. Em còn đòi tiền anh. Tôi đẩy hợp đồng về phía anh, nghiêm túc. Anh có thể xem qua hợp đồng trước. Là một doanh nhân đầy mưu trí và tầm nhìn xa như anh, sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Em tâng bốc anh cũng vô ích. Hôm nay dù có đói chết, nhảy từ đây xuống, anh cũng không thèm liếc mắt nhìn hợp đồng này. Tổng Giám đốc Trình lăn lộn trên thương trường nhiều năm. Giờ đây thủ đoạn trở nên bảo thủ rồi nhỉ. Tôi che miệng cười, lấy lại hợp đồng. Nhưng tôi hiểu được, đối với những việc không nắm chắc, Tổng Giám đốc Trình có lo lắng cũng là đương nhiên. Trình Dục giật lấy hợp đồng từ tay tôi, lật xem lướt qua, mặt đầy kinh ngạc. Trong thời hạn hợp đồng áp dụng hệ thống tích điểm, bên B hoàn thành các thử thách của bên A sẽ nhận được điểm tương ứng, mỗi 100 điểm có thể đổi lấy phần thưởng. Tôi mỉm cười, anh có ý kiến gì không? Trình Dục, phần thưởng này là gì? Điều đó còn tùy vào biểu hiện của anh. Tôi trước mặt Trình Dục, cởi hai khuy áo sơ mi, vén tóc. Trình Dục, vô lý, bỉ ổi, vô sỉ tột cùng. Trình Dục, đưa bút cho anh, nhanh. Tôi mỉm cười chuyển bút cho anh. Anh viết tên mình như rồng bay phượng múa, vội vàng đóng dấu tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 những thử thách tôi lập ra đều rất đơn giản. Chỉ là đối với một vị tổng tài bá đạo thường tung hoành ngang dọc trên thương trường thì hơi trẻ con và vụn vặt. Nhưng tôi không ngờ, Trình Dục còn trẻ con hơn tôi tưởng. Ví dụ, đổi ảnh đại diện thành ảnh đôi. Trình Dục và tôi đã tranh cãi nửa ngày tại sao anh lại được phân vai Jerry mà không phải mèo Tom. Hoặc như, công khai mối quan hệ trên mạng xã hội. Anh giật lấy điện thoại của tôi đặt cạnh điện thoại của mình, nhất định phải so xem trong cùng một thời điểm ai nhận được nhiều lượt thích hơn. Vài ngày sau, anh ngồi ở bàn ăn với tâm trạng vui vẻ bảo tôi tính tổng điểm. Tôi đón ánh mắt nóng bỏng của anh, điềm tĩnh nói. Tổng Giám đốc Trình, chúc mừng anh đã hoàn thành tích lũy được 99 điểm. Chỉ còn một bước nữa, anh sẽ nhận được phần thưởng. Trình Dục, phần thưởng là gì? Tôi sờ sờ môi, thấy Trình Dục mặt đỏ bừng. Trình Dục, còn thiếu bước nào, nói đi. Tôi đăng nội dung thử thách này lên mạng xã hội. Đạt đủ 100 lượt thích là có thể rút phần thưởng thành công. Trình Dục cau mày, mở điện thoại bắt đầu gọi bạn bè. Đối với anh điều này không khó, với nhiều nhóm làm việc như vậy, chỉ cần chia sẻ một chút là có thể đạt đủ số lượt thích. Cách Trương